Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 135, say Nga dập lửa. Muôn người chú ý bên trong, hắn giương lên tay, giơ lên đao, đao tại như vậy trong mưa to, như cô ảnh, tịch mịch đối hướng về phía hủy thiên diệt địa quái vật. Không có phá không, không có gào thét, giống như tại diệt thế trước giờ. Y nguyên bưng lấy nhật ký, tại hồi tưởng qua lại năm xưa tĩnh, lẳng lặng lẳng lặng lẳng lặng, liền tiếng sấm, phong thanh, tiếng mưa rơi, tiếng kinh hô, đều toàn bộ yên tĩnh trở lại, bởi vì không cách nào coi nhẹ, cho nên lại hạo đại chiến trường, lại nhiều người, đều có thể cảm thấy cây đao kia yên tĩnh, bởi vì lại nhiều ồn ào náo động đều bị kéo theo lấy yên tĩnh trở lại. Giống như cái kia dùng đao người, lúc này trong lòng tĩnh đến cực hạn ôn nhu, quái vật như chết vụt bay, bao vây lấy sôi trào hắc khí, quấn quanh lấy cuồn cuộn khói đặc, từ trời rơi xuống, lôi quang bên trong, cao ngất như trong cơn ác mộng leo ra ma, cuồng vũ, gió to, thiên lôi đình, mà rắn điện bốn rơi, ma ảnh đã gần kề, không sao. Hắn lộ ra ôn nhu có thể hòa tan tâm thần người sắc. Tiến đến trong ngực nàng bên tai an ủi. Nhâm Thanh Ảnh cảm thấy bên tai nhiệt khí. Khóe môi giật giật. Vậy lộ ra cười. Sinh cũng tốt. Chết cũng tốt. Cuối cùng có thể trong ngực của ngươi. Thật tốt. Nữ nhân vì yêu mà mù quáng. Nhưng cũng có thể liều lĩnh. Mà dứt khoát. Nhâm Thanh Ảnh dứt khoát. Mà lúc này. Tĩnh Đào đã đối mặt hành tinh chết. Bình thường, không có cái gì sán lạn, không có cái gì khí thế, tựa như tại họa trời thời điểm làm ra bất lực dãy giụa. Hạ Cực cúi người xuống càng ôm chặt hơn nàng vào lòng. Đồng thời tay trái hợp thời bưng kín nàng lỗ tai, tựa hồ sợ đao thanh kinh động nàng, tựa hồ sợ cái này chút sát khí tăng lên nàng thương. Nơi xa đám người kinh hô lên. Trong mắt bọn họ hiện ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn. Một thanh cô đao, vậy mà chặn lại cái kia gần như vô địch quái vật. Một thanh cô đao, vậy mà ngăn cơn sóng giữ tại đại hạ tương khuynh chi dấu vết. Cho dù là quái vật vậy ngây dại, nó không tin, cho nên càng thêm điên cuồng hướng nam nhân kia đánh tới. Uy thế cực kỳ hung mãnh, không gian xé rách, gào thét như sấm, bài sơn đảo hải. Bóng dáng tại điện quang bên trong sáng rực như mãnh quỷ. Kinh khủng đến cực điểm. Nhưng hắn lần nữa bị cái kia cô đao chặn lại. Nam nhân kia thậm chí từ đầu tới đuôi không có liếc hắn một cái. Mà là như nồng tình mật ý bên trong thiếu niên. Ôm trong ngực thiếu nữ. Đang thì thầm nói chuyện lấy cái kia chút không bằng người thứ ba tai dỗ ngon dỗ ngọt. Mà Nhâm Thanh Ảnh thì là thỉnh thoảng cười hai tiếng. Sau đó thẹn thùng đem vùi đầu vào trong ngực hắn. Bầu không khí ngọt ngào như thế. Mỹ hảo. Nhưng nam nhân kia cánh tay phải đao. Lại là thiên hạ mạnh nhất thuẫn. Vô luận quái vật làm sao trùng kích. Cái kia thiếu niên chỉ là vô cùng đơn giản xuất đao. Quanh người hắn lượn vòng lấy căn bản không người có thể tìm hiểu huyền diệu khí tức. Chẳng biết lúc nào sinh. Lại chẳng biết lúc nào diệt. Hắn cúi đầu. Cũng không nhìn đối thủ của hắn. Tựa hồ trong ngực hắn ôm nữ nhân là khắp thiên hạ nhất bảo vật quý giá. Là thiên hạ vậy đổi không được bảo vật. Cho nên, hắn một khắc vậy không thể chuyển rời ánh mắt. Đây là thế gian nhất cực hạn ôn nhu. Mà tay phải hắn nắm. Lại là thế gian nhất cực hạn đao. Cái này trong thiên hạ. Lại không cái gì. Có thể công phá hắn đao. Không công phá được. Tự nhiên vậy không gây thương tổn được hắn. Đám người ngốc trệ nhìn xem đây hết thảy. Tựa hồ cái kia ngồi dưới đất nam tử đã không phải là cá nhân, mà là cái quái vật hình người. Chỉ có quái vật mới có thể địch nổi quái vật. Mà ma đường trong lòng mọi người càng là im lặng. Đồng thời trong lòng cảnh giác. Nếu là hôm nay có thể còn sống ra ngoài, tuyệt đối không đi gây cái quái vật này. Hắn mặc dù mới chừng 20, nhưng lại đã thiên hạ vô song. Hoặc là đến mức này, hắn căn bản vốn không cần dùng tuổi tác phán đoán. Mạc Tạ La, võ đang đám người cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Liền vui vẻ đều bị kinh ngạc áp chế xuống. Sư phụ đốt cháy tinh huyết. mới có thể cùng quái vật kia miễn cưỡng địch nổi. Mà tiểu sư thúc, đầu tiên là một đao chém quái vật một cái mạng, sau đó lại là ngồi ngay ngắn trên mặt đất, chỉ là xuất đao, liền ngăn lại hắn tất cả công kích. Cái này còn là người sao? Chẳng lẽ nói ngộ tính, thiên phú, có thể đưa đến mãnh liệt như vậy dùng? Cùng cái này nam nhân so sánh, bọn hắn ngộ tính đơn giản liền chó không bằng. Thật là, ngàn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Hơn nữa còn cực kỳ ôn nhu, không thiếu nữ đệ tử, bất luận chính tà, đều ở trong lòng yên lặng tăng thêm câu. Trong ngực, Nhâm Thanh Ảnh bờ môi đột nhiên giật giật. Có rượu không? Hạ Cực sững sờ, hắn không nói gì thêm, ngươi thụ thương uống rượu không tốt, nơi này nào có rượu, ta còn tại cùng quái vật này đối chiến, loại này lời nói, mà là cúi đầu đưa lỗ tai, tiến đến bên tai nàng ôn hòa nói. Ta đi lấy, hắn nhẹ nhàng đem cánh tay trái buông xuống, đem khí tức càng ngày càng suy yếu tuyệt thế giai nhân bình thả trên mặt đất. Sau đó chậm rãi đứng dậy, mặc dù trước người hắn còn có vô địch quái vật, nhưng hắn làm như không thấy. Ầm vang một tiếng, cái kia thấp nằm ẩn tàng huyền diệu khí tức giống bị dẫn đốt. Mỗi giây lát, mỗi giây, mỗi khắc, trên người hắn khí thế đều đang nhanh chóng kéo lên. Điên cuồng kéo lên, mỗi lần kéo lên, gần như khác một đời người cố gắng, mà hắn rốt cục thẳng đứng lên, ầm vang một tiếng, rõ ràng dày đặc dáng hồng, mưa rào xối xả thiên, vậy mà phảng phất dừng lại, một đạo mảnh hơn hết chỉ thô quang mang rơi xuống, rơi vào mặt đất giai nhân bỏ ra trên mặt, xì xì thử, dường như hỏa diễm đốt cháy thanh âm, sau một khắc, cái kia chỉ thô quang mang bắt đầu khuếch tán, đâm rách hết thảy mù mịt hết thảy tà ác. Rất nhanh, quang mang kia biến thành cột sáng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số đạo từ trên trời giáng xuống. Mây đen cuối cùng lại không cách nào ngăn cản. Thiên địa tạnh, bừng sáng, thiên hạ vạn binh, cùng kêu lên réo vang. Nam nhân kia lẳng lặng giơ lên đao, chỉ hướng đã lộ ra sợ hãi quái vật. Mấy chục vạn người trên chiến trường, hắn cô đơn đi tại vô cùng vô tận quang diễm bên trong. Đi qua, đao lặng yên không một tiếng động xẹt qua, mà quái vật kia phần cổ xuất hiện một đạo không cách nào khép lại vết máu. Vô số khói đen, hồng khí từ ở giữa muốn chạy ra, nhưng vừa mới chạm đến quang diễm, liền phát ra xì xì đốt cháy khét âm thanh. Trong nháy mắt, quái vật kia ngã xuống đất, hóa thành một đoàn khói đen, trở thành quang diễm tế phẩm. Hạo nhiên chính khí, vô song đao ý, thiên địa dị tượng, hắn đã là chân chính thiên hạ đệ nhất, hơn nữa là thời đại mới lại không người nào có thể siêu việt truyền kỳ. Hắn cô đơn thân thể như gió nhanh chóng chạy, rất nhanh chạy tới gần nhất một chỗ. Có rượu không? Hắn hỏi, mà người kia phát ra ngốc. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này tuyệt thế võ thần, giờ này khắc này sẽ hỏi ra cái này các loại vấn đề. Có rượu không? Nam nhân kia điên cuồng chạy trước, lo lắng hỏi mỗi người. Có rượu không? Có sao? Xin hỏi các ngươi, ai có rượu? Hắn chạy trước, hỏi. Trong đám người rốt cục có một người nói. Ta có. Một cái hồ lô rượu bị Cao Cao ném ra. Hạ Cực một thanh tiếp được. Người kia nhưng lại trần trờ nói. Rượu này hơn hết bình thường rượu. Hạ sư nếu là muốn uống, chúng ta ở đây huynh đệ, ai đều nguyện ý xin ngươi đi thiên hạ này rượu ngon nhất lâu phải say một cuộc. Hắn nguyên lai, chỉ là sợ bình thường rượu. Điếm ô cái này đại anh hùng miệng, mà hắn nói chuyện, vô luận chính tà cường đạo. Vậy mà không người phản đối. Nếu là thật sự có thể mời hắn uống rượu, thật là lớn lao quang vinh. Nhưng Hạ Cực lại chỉ là nhàn nhạt nói tiếng cảm ơn, liền quay người hướng về nơi xa chạy về. Lúc này, sắc trời đã tán đi, mà nước mưa lóe ra trong suốt, như bầy vẫy một đường thủy tinh. Trong mắt mọi người, cái kia nam nhân đã đến nơi xa. Hắn lẳng lặng ôm lấy trong ngực giai nhân, ôn nhu nói, rượu tới. Sau đó hắn mở ra cái nắp, nhẹ nhàng đem rượu tiến đến Nhâm Thanh Ảnh bên môi. Cái sau hé môi, tùy ý rượu vào cổ họng. Sau đó hai gò má đỏ bừng. Hạ Cực cau mày, lại không ngăn trở. Đột nhiên trong ngực xinh đẹp ảnh nhào lên, ôm cổ của hắn, môi đỏ in lên hắn khô ráo môi. Tại hắn trên môi lưu lại một vòng đỏ. Hạ Cực ngây ngẩn cả người. Bình sinh lần thứ nhất bị nữ nhân tác hôn. Ta uống say. Nhâm Thanh Ảnh suy yếu lấy giải thích nói. Uống say, tự nhiên có thể quên mình là ma giáo giáo chủ. Có thể quên trước mắt người chính là Võ Đăng Ngọc Hư Cung cung chủ. Có thể quên chính tà thế bất lưỡng lập. Cũng có thể quên rất nhiều chuyện. Uống say, tốt bao nhiêu? Hạ Cực đột nhiên cười lên. Hắn tiếp nhận bầu rượu. Ngửa đầu dài uống, như lửa lưu tràn vào khổ tâm, mà đốt cháy ngũ tạng lục phủ. Rượu hết, ấm không? Hắn tiện tay đem rượu ấm bỏ qua, ngửa mặt lên trời hào sảng cười ha hà. Sau đó hướng thiên hạ này tuyên bố. Ta vậy uống say. Ha ha ha, trong mắt mọi người, cái này vừa mới chế tạo kỳ tích nam nhân. Hai tay ôm lấy phi thường suy yếu. Lại có chút kiều diễm nữ tử. Lăng không đạp bộ. Vậy mà hướng về sau lưng khe rãnh chạy đi. Đến biên giới. Hắn vậy mà trực tiếp rơi xuống. Đợi cho đám người đuổi tới khe rãnh bên cạnh. Đã thấy hai người cưỡi gió mà đi. Như bỉ rực song phi chim. Tiêu dao mà vẩy ý. Thần tiên quyến lữ. Vậy không gì hơn cái này. Đám người lúc này chỗ nào vẫn không rõ tâm ý của hắn. Chính tà thế bất lưỡng lập. Chỉ cần còn ở lại chỗ này thế gian, thiên hạ này cuối cùng dung không được hai người bọn họ. Cho nên, hắn mang theo hắn yêu dấu nữ tử, từ vách đá rơi xuống, thừa phong mà đi. Như vậy, đến một chỗ không ai địa phương, tự nhiên không có chính tà, mà hắn sở dĩ làm như vậy. Bất quá là bởi vì uống say. Tự nhiên không phân rõ mình đang làm cái gì. Đám người không biết nên khóc hay cười. Nhưng vô luận chính tà. Lại đều tại đây khắc yên lặng chúc phúc hai người này. Chỉ vì nam nhân này. Vừa mới cứu được bọn hắn tất cả mọi người. Giữa không trung. Phong thanh lọt vào tai. Như chuyện cũ lật giấy. Mà tức sẽ tiến vào tiếp theo thiên. Hạ Cực ôn nhu nói. Ngươi cách ta gần như vậy. Liền không sợ ta quang diễm, đưa ngươi đốt hài cốt không còn sao. Nhâm Thanh Ảnh ngượng ngùng từ từ nhắm hai mắt, mà đỉnh núi tất cả mọi người đã trở thành điểm đen. Mà biến mất hoàn toàn không có. Toàn bộ thế giới, đã chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ta không sợ, coi như ngươi là hỏa diễm. Ta cũng không sợ, ngươi đây là thiêu thân lao đầu vào lửa a. Thanh âm ôn nhu nhắc nhở lấy. Ân. Ta biết nha, Nhâm Thanh Ảnh lộ ra ngọt ngào yêu đương bên trong tiếu dung. Thế nhưng, ta cao hứng, ngoặc kép, quyển thứ 2, xong, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.